sẽ luôn có thể gặp những cái người, những cái việc khiến tim ta bối rối rung động. Nhưng chỉ là trong khoảnh khắc, những cái thứ đó chẳng qua cũng chỉ là cành dọc đường. Những người đó cũng chỉ là người qua đường thôi, có đúng không? Diệp Tử Du 24 tuổi, là giảng viên trẻ ưu tú khoa toán của trường đại học B, đã kết hôn được nửa năm sau 12 năm yêu kỷ dược phi. Ít ai biết, trong suốt 12 năm đó, cô gái bé nhỏ này chỉ là một người thân không hơn không kém đối với kỷ dược phi. 12 năm dành trọn trái tim hướng về người đàn ông này, cũng là ngần ấy thời gian chứng kiến anh ta dành tình cảm và sự quan tâm cho cô em gái viện viện. Kết hôn với Diệp Tiểu Du là một hành động thiêng liêng, chứng tỏ cô toàn tâm toàn ý trao trái tim cho người cô sẽ nghĩ ở bên cạnh cô đến hết quãng đời còn lại. Nhưng với người đàn ông ấy, kết hôn chỉ giống như một thủ tục phải hoàn thành. Còn ai xứng đáng hơn Tiểu Du để ở bên cạnh anh ta đây? Xinh đẹp, có học thức, tính tình điềm đạm, ít làm phật lòng ai. Đơn giản Kỳ Dược Phi cần một người vợ như vậy ở bên cạnh. Diệp Tiểu Du hiểu cô không thể thay đổi hoàn toàn tình cảm của Kỳ Dược Phi, nhưng ít nhất cô đã từng hy vọng rằng trái tim và tình cảm của mình có thể dần dần khiến anh ấy ngoảnh lại. Chỉ cần anh ngoảnh lại và dừng ánh mắt nơi cô sẽ cam tâm tình nguyện là một người vợ ngoan hiền, cùng ở bên anh, cùng anh hạnh phúc. Đáng tiếc, dường như tình cảm bé nhỏ mà cô cố gắng nỗ lực vun đắp chỉ xuất phát từ hướng của cô. Vô vọng chờ anh hồi đáp, vô vọng nhìn anh lo lắng người khác, vô vọng nhìn anh phớt lờ mình. Tất cả đều vô vọng. Có ai đảm bảo rằng trong tình yêu mình có thể dùng đến lý trí? Cô không thể. 12 năm qua cô đã từng cố gắng sống lý tính, nhưng vẫn không thể thay đổi, chạy trốn tình cảm của bản thân. Hôn nhân thật sự là nấm mồ độc địa. Chỉ ít cô đã dũng cảm quăng mình vào. Lần này cô quyết tâm một lần nữa, can đảm bước ra khỏi đó, để giải thoát cho chính mình, cũng chính là thay đổi cách thức yêu anh, sẽ không để bản thân phải thương tổn vì sự thờ ơ từ người đàn ông ấy nữa. Muốn thật sự an ổn với tình cảm của bản thân, cũng chính là cân bằng lại cuộc sống. Nhưng vốn dĩ cuộc sống của cô không thể điều khiển được theo ý mình. Kỷ Siêu, một con người lạnh lùng, một sinh viên ưu tú trong lớp toán cao cấp của cô từng dạy, kiên quyết theo đuổi cô. Cô biết tình cảm ấy, nhưng bản thân không thể nào mà chấp nhận được. Trái tim vốn dĩ khi đã chứa đựng hình ảnh của một người thì không thể chấp nhận thêm một người khác. Xin lỗi Kỷ Siêu, cô thực sự không thể. Vẫn còn đó may mắn trong cuộc đời khi ông trời cho cô gặp gỡ và quen biết với Trọng Khải. Một người là núi băng lạnh lùng, một người lại là bông tuyết tuy mỏng nhưng rất mạnh mẽ. Số phận đã đưa hai người lại với nhau. Trọng Khải cũng giống như cô, có một chặng đường quá khứ không thể xóa mờ. Hai người cùng đồng điệu trong tâm hồn, quyết định nương vào nhau, có thể đối với nhau như người thân, sống những cái tháng ngày bình lặng, không thể bắt đầu yêu ai đó một cách chân chân chính chính được nữa. Chẳng phải tình thân sẽ sưởi ấm cô hay sao? Đúng thế, trái tim em cũng như rạp chiếu phim, những người đến rồi đi chẳng qua cũng chỉ là những người đến xem, và ở lại mới là người thân, là người quan trọng. Và sẽ có một lời bỏ ngỏ chưa được giải đáp từ không đợi anh ngoảnh lại. Rốt cuộc Diệp Tiểu Du sẽ ở bên cạnh người nào? Kỷ Dược Phi đã đánh mất cô rồi mới thấy quý trọng và tiếc nuối. Kỷ Siêu với tình cảm nóng bỏng và quyết liệt, hay một tòa băng sừng sững nhưng chứa đựng trái tim ấm áp của Trọng Khải đây? Thật sự trong thâm tâm, dù quyết định của Tiểu Du có thế nào đi chăng nữa, vẫn chỉ mong cô ấy có thể hạnh phúc trong tháng ngày về sau. Vì suốt 12 năm kiên nhẫn, cô đã chịu đựng quá đủ rồi. Câu chuyện của chúng ta đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Và chúc bạn có một buổi nghe chuyện thật là thú vị.